Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 169, Nguyền Rùa. Tự Thiếu Ngôn, lần này ngươi làm rất tốt. Huyền môn chúng thần ma đang ngồi. Lâm Huyền Hà cười híp mắt đối với Tự Thiếu Ngôn nói. Không dám, này toàn dựa vào Lâm tiền bối tính toán tinh chuẩn. Lần này để cái kia nghiệt phụ ăn một lần thiệt lớn. Tự Thiếu Ngôn ở Lâm Huyền Hà dưới sự giúp đỡ, lần nữa khôi phục hai mắt, giờ khắc này lộ ra giải hận khoái ý. Hắn đối với thần sinh căm hận là không gì sánh kịp. Tuy tên là phụ tử, kỳ thực vượt qua kẻ thù. Hà Hằng lúc này chen miệng nói, Tự huynh yên tâm, lần này thần sinh chắc chắn phải chết. Tin tưởng Lâm đạo hữu từ lâu định liệu trước, ngươi hãy yên tâm chờ đợi chính là... Hắn đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng về Lâm Huyền Hà. Đối với người này, hắn vô cùng coi trọng. Không phải là bởi vì thực lực của đối phương, mà là phần kia thâm trầm tâm cơ. Cảm nhận được Hà Hằng ánh mắt, Lâm Huyền Hà đối với hắn lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nói, thần sinh tử kỳ, ngay ở sớm tối, bần đạo dĩ nhiên bố trí kỹ càng tất cả rồi. Nguyện nghe tường tận, tất cả mọi người nhìn về phía. Hắn, Lâm Huyền Hà ý cười càng ngày càng nồng nặc, nhìn Tự Thiếu Ngôn nói. Việc này cũng còn cần Tự Tiểu Hữu phối hợp. Tự Thiếu Ngôn vội vàng nói. Có thể giết chết cái kia nghiệt phụ. Ta bất luận trả giá bao lớn đánh đổi đều hy vọng. Còn xin tiền bối nói ra phương pháp. Lâm Huyền Hà đầy mặt ý cười nói. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là một loại mạnh mẽ nguyền rủa. Cứ thế thân huyết mạch làm lời dẫn. Cửu linh bàn cấu kết chư thiên ngôi sao lực lượng, phản phệ với hắn, thần sinh tu chính là tinh thần chi đạo. Đạo này cần cùng chư thiên ngôi sao thành lập liên hệ. Mà ta cửu linh bàn vừa vặn có thể hiệu lệnh chư sao. Lấy Tự Tiểu Hữu sức mạnh huyết thống, chúng ta chư thần ma liên thủ, gây một nguyền rủa cấm kỵ này. Chỉ cần mấy ngày, nhất định có thể để thần sinh bỏ mình hồn tiêu. Trước sở dĩ muốn cô lập hắn. Chính là vì cái này, bởi vì nguyền rủa này tuy rằng đáng sợ, có thần ma đại viên mãn lực lượng, thế nhưng là có thể bị người khác tự đứng ngoài can thiệp đánh vỡ. Chỉ cần thần sinh bên người còn có một tôn thần ma cường giả, cái kia nguyền rủa này thành công độ khả thi liền sẽ không cao. Mà hiện tại thần sinh nếu như có chuyện, sợ là không có người sẽ phát hiện, bởi vì hắn không có bằng hữu, không có người thân. Sẽ không có người quản hắn chết sống. Lâm Huyền Hà trên mặt lộ ra một vệt châm chọc. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đều gật gật đầu. Nói việc này khả thi. Lập tức, ở Lâm Huyền Hà bố trí bên dưới. Một phương tế đàn to lớn ở Tử Vi Đạo tu thành. Huyền môn rất nhiều thần ma cảnh cường giả lần lượt ngồi xếp bằng ở này. Lâm Huyền Hà cùng Tự Thiếu Ngôn đứng ở trung ương. Ở bắt đầu trước. Hà Hằng đơn độc đối với Tự Thiếu Ngôn nói, Tự huynh, nhiều năm sau gặp lại, cảnh còn người mất, thực sự khiến người ta thổn thức, bất quá ngươi đại thù đem báo, Hà mỗ mừng thay cho ngươi. Tự Thiếu Ngôn cười nói, lần này cũng phải đa tạ Hà huynh ngươi hiệp trợ, năm đó Tự mỗ dự đoán được nhiệt phụ hắn sẽ chết ở trên tay ngươi. Vì vậy mới đặc biệt kết giao Hà huynh. Bây giờ Hà huynh quả nhiên cũng tham gia chung kết hắn một đời sự tình. Hà Hằng nói, lần này việc, Hà mỗ vẫn chưa ra sức khỏe lớn đến đâu. Hắn không thể nói là chung kết ta tay. Thực sự tiếc nuối, xem ra Tự huynh năm đó linh cảm là sai rồi. Tự Thiếu Ngôn trong mắt đột nhiên lộ ra cực đoan sự. Thù hận, lắc đầu nói rằng, bất luận hắn là chết như thế nào, chết ở người phương nào trong tay. Những này đều không trọng yếu. Chỉ cần hắn chết rồi, ta liền cao hứng. Hà Hằng lúc này cười nói, vậy thì chúc mừng. Bởi vì Tự huynh ngươi lập tức liền sẽ thấy tình cảnh đó rồi. Lúc trước hắn lựa chọn lưu lại Tự huynh, chính là sai lầm lớn nhất. Trong mắt hắn mang theo một tia thâm ý. Tự Thiếu Ngôn gật gật đầu. Dường như bởi quá mức hưng phấn, không muốn nói chuyện nhiều, trực tiếp đi vào trung ương nơi, ở Lâm Huyền Hà chỉ đạo dưới, bắt đầu tiến hành nguyền rủa. Huyền môn chư thần ma đồng thời ra tay, mênh mông không gì sánh được đạo tắc lực lượng ngang qua hư không, tạo thành một kỳ dị đồ án. Đồng thời cửu linh bàn bay ra, xúc động vô tận ánh sao, cấu kết đen kịt thâm thúy thiên ngoại tinh không. Tự Thiếu Ngôn kêu thảm một tiếng, toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, phát ra một đạo rực rỡ tử quang, yêu dị không gì sánh được, quấn quanh ở chu vi chúng thần ma đạo lực hình thành đồ án bên trên, khiến bức đồ án kia trở nên đỏ tươi. Lâm Huyền Hà khẽ quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, cửu linh bàn xoay tròn, sức mạnh bàng bạc tự thiên ngoại nơi sâu xa xúc động, cùng này nhuốm máu đồ án cộng hưởng. Một luồng gợn sóng vô hình nhất thời xuyên thấu qua đầy trời ngôi sao, nhằm phía xa trong trời sao. Phốc, vốn là chính đang bế quan thần sinh ở sức mạnh nguyền rủa trùng kích vào, nhất thời công lực bạo động, tẩu hỏa nhập ma, đồng thời nguyên thần bị ô, tiên thiên bất diệt linh quang cũng lảo đảo. Đáng ghét, đây là sức mạnh nào? Hắn không cam lòng giống to, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Lâm Huyền Hà không dứt tiếng tụng mật chú, phối hợp huyền môn hơn 10 vị thần ma lực lượng, thôi phát nguyền rủa hiệu quả, đoạt mệnh trong vô hình. Đột nhiên, một bộ tinh đồ hiện lên ở cửu linh bàn bên trên. Từng viên một nguyên bản sáng sủa ngôi sao từ từ ảm đạm. Tốc độ phi thường kinh người. Lâm Huyền Hà nói, tinh đồ này phản ứng chính là thần sinh giờ khắc này tình huống. Sáng sủa ngôi sao chính là mệnh nguyên. Một khi hết thảy ngôi sao đều ảm đạm, chính là hắn hồn đoạn thời gian. Bất quá quá trình này không thể bị quấy dày, bằng không sức mạnh nguyền rủa này sẽ tiêu mất. Mọi người thấy đi, theo thời gian trôi đi, từng viên kia rực rỡ ngôi sao nhanh chóng ảm đạm. Giờ khắc này đã tắt hơn nửa, thần sinh cũng đã chỉ nửa bước vào quỷ môn quan. Lâm Huyền Hà tiếp tục gia tăng sức mạnh nguyền rủa, làm cho ngôi sao kia ảm đạm tốc độ càng nhanh hơn. Thần sinh đồng dạng khoảng cách chết càng ngày càng tiếp cận. Nhìn thấy tình huống này, có huyền môn cường giả đề nghị, chỉ nhìn tinh đồ này chung quy không quá bảo hiểm, không bằng chúng ta nhân cơ hội này trước đi thăm dò nhìn một chút, thuận tiện cũng có thể tiêu diệt thần sinh 28 tinh túc chúng. 28 tinh túc, chúng là thần sinh dưới trướng một nhóm mạnh mẽ quân đoàn. Thủ lĩnh là 28 cái thuần dương chân tiên, phân biệt chấp trưởng bầu trời một phần tinh vực. Điểm này để huyền môn chúng thần ma đều phi thường bất mãn. Ai cũng không muốn thấy đỉnh đầu của mình bị người khác khống chế. Sở dĩ có người đề nghị tiêu diệt bọn họ. Hừm, thần sinh nếu muốn chết, hắn tàn quân cũng không thể lưu. Có cường giả đồng ý nói. Đây là một người mặc ngọc y nam tử, chính là huyền môn 6 phái Chi Ngọc Hoàng phái một vị tổ sư. Tu vi đã gần đến thần ma đại viên mãn, phi thường mạnh mẽ, hành sự cũng vô cùng bá đạo. Lâm Huyền Hà liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì do bần đạo lần thứ 2 thủ, các vị đạo hữu trước đi tìm tòi thần sinh sinh tử, đồng thời tiêu diệt hắn chi bộ hạ. Tốt, chúng ta lưu lại 2 người thế ngươi hộ pháp. Những người khác lấy sức mạnh sấm sét, quét ngang thiên ngoại tinh không, tan dã cửu dã, chu diệt thần sinh dư bộ. Chúng thần ma từng người rời đi, chỉ còn lại dưới Lâm Huyền Hà cùng 2 vị thần ma cường giả, tiếp tục chủ trì chi nguyền rủa này. Đang lúc này, chính giữa tế đàn nơi, Tự Thiếu Ngôn 2 mắt đột nhiên vừa mở, một luồng không gì sánh được bá đạo hiện ra. Khóe miệng của hắn móc lên một tia quỷ dị mỉm cười. Nhìn quét bốn phía một lát sau, lấy thanh âm lạnh như băng lẩm bẩm nói, bản tôn há lại là bọn ngươi có thể tính kế. Lâm Huyền Hà, ngươi tự nhận là chí mưu thông thiên, lại làm sao biết tất cả những thứ này đều là bản tôn cố ý hành động. Bằng không Tự Thiếu Ngôn bực này nghiệt chủng, bản tôn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Ngày xưa sở dĩ sẽ tha cho hắn một mạng, tự nhiên không phải bản tôn lương tâm phát hiện. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.